Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1515, không thể tưởng tượng nổi. Ba người nhìn xem Nguyệt Trung Thu giống như là muốn lên thuyền bộ dáng. Trong lòng không khỏi kinh hãi, vội vàng hỏi, Nguyệt Trung Thu đích xác nghĩ lên thuyền, bởi vì lúc này nguyên thủy thế giới bên trong hỗn độn quan tài dị động càng thêm lợi hại. Không đi lên xem một chút, hắn nội tâm khó có thể tiêu tan. Huống chi, tứ phía một mảnh mênh mông không có chút nào đường ra. Hắn nhìn ba người một cái, nói, trừ bỏ lên thuyền chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Vừa nói, thân hình hắn run lên, lần nữa hướng về phía trước nhảy vọt đi. Mấy người cũng theo đó tiến lên, choàng, sau đó không lâu, Nguyệt Trung Thu nhảy lên liền leo lên cổ thuyền, cho dù hắn hai chân rất nhẹ, chiếc này quỷ dị cổ thuyền vẫn là truyền ra một trận mục nát tan vỡ thanh âm. Nhưng cúi đầu nhìn tới, bong thuyền cũng không có địa phương hư hại, đạp, đạp, đạp, đúng lúc này, vậy chẳng những đi dạo âm binh vừa vặn từ trước mặt hắn đi qua. Chỉnh tề như một bộ pháp, kỳ quái nhất chính là bọn họ không có bất kỳ cái gì phản ứng, cứ như vậy không nhìn Nguyệt Trung Thu, trực đỉnh đỉnh đi tới. Két, lúc này ba người khác cũng nhảy lên đầu thuyền, đứng ở Nguyệt Trung Thu cách đó không xa, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Bá một tiếng, một đội này bỗng nhiên quay người, chiến qua oanh minh, nhắm thẳng vào vừa mới lên đến ba người, từng đống hiện ra lục quang con ngươi từ hắc sắc chiến giáp bên trong xuyên suốt mà ra. Âm trầm khủng bố, không nhúc nhích hướng về ba người. Chuyện gì xảy ra? Ba người giật mình nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Bọn họ trước kia cũng là gặp âm binh không nhìn Nguyệt Trung Thu. Bọn họ mới lên thuyền, nhưng bây giờ, chẳng lẽ là bởi vì hỗn độn quan tài nguyên nhân? Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, đi về trước một bước, những cái kia âm binh lập tức lui lại, hắn hướng về sau một bước, những cái kia âm binh tiếp tục hướng phía trước một bước. Quỷ dị nhất chính là, chiến qua chỉ, từ đầu đến cuối cũng là ba người kia, bất quá, từ đó cũng đó có thể thấy được, cái này âm binh cũng không phải là không nhìn hắn. Thậm chí còn có chút sợ hắn. Đại hoang, ngươi đang giở trò quỷ gì? Trong đó một cái nữ tử hô nhỏ một tiếng. Nàng còn tưởng rằng tất cả những thứ này cũng là Nguyệt Trung Thu giở trò quỷ. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nguyệt Trung Thu nhún vai, lần nữa liền lùi lại mấy bước. Bang, hắn vừa mới lui, kém thời gian chiến qua oanh minh, tất cả đều đâm về phía ba người kia. Nguyệt Trung Thu rốt cục có thể khẳng định, những cái này âm binh xác thực phi thường e ngại hắn. Đại chiến mở ra, một đội này âm binh thực lực đều không phải là rất mạnh. Hơn nữa động tác cơ giới, chuyện gì xảy ra, linh lực của ta vì sao không phát huy ra được, giống như bị lực lượng nào đó áp chế đồng dạng, đây là có chuyện gì? Nhất định là hắn. Nhất định là vậy đại hoang khiến cho âm mưu quỷ kế. Sau đó gạt chúng ta lên thuyền, muốn mượn cơ hội diệt trừ chúng ta. Ba người kinh hãi, phát hiện mình linh hải mặc dù lao nhanh không thôi, hơn nữa vận chuyển thông thuận, nhưng chính là không dùng được thần thông. Thế thì còn đánh như thế nào? Giống như là người bị trói tay trói chân đánh nhau một dạng. Cho nên, cho dù bọn họ bản thân phải thực lực xa xa mạnh hơn đám này âm binh, nhưng ba người bọn họ y nguyên bị bức phải cực kỳ chật vật. Bất quá, bọn họ chung quy là đại thánh thân thể, giữ được tính mạng còn không phải là vấn đề gì. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta nếu như muốn giết các ngươi, giống như nghiền chết một con giun dế đồng dạng, lại không cần như thế đại phí khổ tâm đâu. Nguyệt Trung Thu mở miệng, hướng về âm binh đi đến, muốn thử xem là có hay không không dám công kích hắn. Liền ở hắn tiến lên ba bước về sau, những cái kia âm binh đúng là không hẹn mà cùng định ngay tại chỗ. Không nhúc nhích đứng ở nơi đó, chờ hắn lại tiến lên trước một bước, những cái kia âm binh liền bắt đầu lui lại. Còn nói không phải, bằng không thì bọn họ vì sao không công kích ngươi? Trong đó một cái nữ tử lạnh lùng gầm rú. Đã như vậy, cái kia các ngươi cố gắng hưởng thụ a. Nguyệt Trung Thu nhún vai, nhanh chóng lui lại mấy bước. Bang, âm binh lần nữa triển khai công kích mãnh liệt. Ngươi, ba người vừa kinh vừa sợ, không để ý tới nhiều lời, lại chiến đấu. Những cái này âm binh trên người tràn đầy âm sát khí tức. Một khi bị làm bị thương, tử khí liền sẽ ăn mòn bọn hắn nhục thân. Cái loại cảm giác này cực kỳ không tốt. Cho nên, dù cho những cái này âm binh không đủ cường đại, khó có thể uy hiếp bọn hắn sinh mệnh, nhưng vẫn là muốn toàn thân toàn ý ứng phó, không dám chậm trễ chút nào. Dừng tay, Nguyệt Trung Thu đột nhiên hét lớn một tiếng. Âm binh thờ ơ, tiếp tục công phạt. Hắn lần nữa hét lớn một tiếng, nói, dừng tay cho ta. Sự thật chứng minh, những cái này âm binh cũng không biết nghe hắn, chỉ là tại hắn ép tới gần thời điểm sau đó lui. Ô ô, đột nhiên, một đạo âm trầm thanh âm từ đằng xa truyền đến, bởi vì chiếc thuyền này thật sự là quá lớn, cho nên, Nguyệt Trung Thu có thể khẳng định, truyền ra thanh âm phải vị trí cũng là ở mặc vào. Hơn nữa, không ở khoang thuyền bên trong, bá, một tiếng, chỉnh tề như một, những cái này âm binh tất cả đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đạp, đạp, đạp, bộ pháp tiếng truyền đến, không vội không chậm, phi thường bình ổn. Đúng lúc này, bọn họ cách đó không xa hư không vặn vẹo, một đầu hắc sắc sinh linh từ hư không bên trong cất bước mà ra. Giống như là một con ngựa, nhưng lại muốn so một dạng mã cường kiện rất nhiều. Toàn thân đen như mực, không có một chút tạp sắc, tự liền một đôi mắt cũng là trống rỗng hắc sắc, trong đó có sương mù màu đen lan tràn ra. Hiển nhiên, đây cũng là vật chết âm linh, âm sát khí tức phi thường khiếp người, so với một đám âm binh không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đây là đến địa phủ sao? Ba vị đại thánh có chút hoài nghi cuộc sống, làm sao đều là vật chết? Ở cái kia con ngựa trên lưng một cái hình người sinh linh ngồi ngay ngắn. Trong sách nắm lấy một cán sương mù màu đen lượn quanh chiến mâu. Hắn không có đầu lâu. Xác thực nói, hắn bây giờ đầu lâu là một đoàn tử khí ngưng tụ mà thành. Giống như là phiêu động sương mù đồng dạng. Trong hư không chậm rãi nhúc nhích. Một đôi giày đặc đỏ đáng sợ con ngươi giống như là huyết quang một dạng. Vừa ra tới liền tập trung vào Nguyệt Trung Thu. Ba người khác phía sau ứa ra khí lạnh. Cái này kỵ sĩ thực lực phi thường khủng bố, tuyệt đối có thể uy hiếp được lúc này thì bọn hắn. Mà Nguyệt Trung Thu cũng là ánh mắt ngưng trọng, bởi vì hắn không biết cái này kỵ sĩ không đầu muốn làm gì, càng không biết còn có tương tự bao nhiêu sinh linh. Quan trọng nhất là hắn hoàn toàn không biết hiện tại đang làm gì. Trong đầu một mảnh mê mang, cùng bột nhão một dạng. Bá, đột nhiên, hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Chiến giáp va chạm tiếng ma sát rõ ràng có thể nghe. Chủ thượng, người rốt cục trở về. Một màn kinh người xuất hiện. Cái kia kỵ sĩ không đầu vậy mà hướng về phía Nguyệt Trung Thu một gối quỳ xuống. Thanh âm khàn khàn bị người phát lạnh. Chủ thượng, ba người khác so với Nguyệt Trung Thu phản ứng còn muốn lớn hơn. Tất cả chấn kinh nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Chủ thượng, trở về, các hạ là không phải có chút hiểu lầm. Nguyệt Trung Thu mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy có lẽ vẫn là cùng hỗn độn quan tài có quan hệ. Mặt tướng lần nữa chờ đợi vạn cổ. Chỉ chờ chủ thượng trở về, lại dương ngày xưa hùng phong. Kỵ sĩ không đầu lần nữa nói, đứng dậy đáp lời. Nguyệt Trung Thu đưa tay ra hiệu đối phương đứng dậy. Đối phương đứng dậy, ngay sau đó nhìn về phía một đám âm binh. quái khiếu mấy tiếng, ngay sau đó, những cái kia âm binh cũng đều quỳ xuống lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Đáng tiếc nghe không hiểu bọn họ lại nói cái gì. Lường trước cũng là cùng kỵ sĩ không đầu nói không sai biệt lắm. Kỵ sĩ không đầu tựa hồ biết rõ hắn suy nghĩ trong lòng. Lập tức mở miệng, phiên dịch những cái kia âm binh nói tới lời nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.